Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, giết người vũng bùn 19. Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ suy nghĩ biết rõ cái gì. Gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, vô luận cỡ nào hung tàn hung thủ đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khi hắn đạp lên đầu này không đường về đồng thời, cũng bước vào mình đào liền vực sâu, hắn chỉ có không ngừng gây án, đem mình tạo nên càng khủng bố hơn, nhưng cuối cùng chỉ có dạng này mới có thể che giấu nội tâm của hắn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại cốt khí dũng khí. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi nói hai chúng ta cùng tiến lên, có thể bắt lấy hắn đi. Lục Tiểu Đường lườm liếc hắn, nếu như không có làm trở ngại chứ không giúp. Gì, ta một người là đủ rồi. Nói xong dán đập lớn, giống hầm sờ soạng đi lên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm ở trong cỏ suy nghĩ suy nghĩ. Bỗng nhiên hiểu được, ai ngươi chờ một chút. Ngươi nói ai làm trở ngại chứ không giúp gì đâu. Tiếp cận hầm lúc, Lục Tiểu Đường móc súng lục ra. Trước sau đi vòng qua một vòng, từ bên ngoài nhìn hết thảy cũng bất quá 20 bình. Đoán chừng bên trong không gian không sẽ rất lớn. Hầm cửa tại chính giữa lệch phải một chút. Phổ thông một cái cửa gỗ. Lục Tiểu Đường đứng ở trước cửa. Có một lát do dự. Cho dù đây chính là hung thủ hang ổ, nhưng hắn cũng chưa chắc dám trốn về nơi này. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nàng ngẩng đầu nhìn ra xa xa. Ngoại trừ cỏ hoang hỗn tạp, bờ sông vẫn luôn hướng về phía trước kéo dài. Lại có là trụi lủi đê đập. Những địa phương này đều giấu không được người. Trừ phi hung thủ trốn vào trong nước. Kia muốn đừng nói. Trước mắt, nàng ít nhất phải trước nhìn một chút hung thủ xào huyệt đang quyết định bước kế tiếp. Phương diện này Lục Tiểu Đường tương đối có kinh nghiệm. Nàng cuộn tròn lấy thân thể tận khả năng giảm nhỏ mục tiêu. Sau đó tìm một khối đá đặt ở bên chân, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng bắt lấy mộc chốt cửa, dùng sức kéo một phát cửa gỗ mở ra. Đồng thời, nàng đem bên chân tảng đá tính cả bùn cát, nát cỏ cùng nhau ném đi vào. Nếu có người mai phục tại bên trong, liền sẽ theo bản năng trốn tránh. Thừa dịp cái này thời gian kém, Lục Tiểu Đường cấp tốc giơ súng tránh tại cửa ra vào. Họng súng nhắm ngay bên trong nhưng mà, lòng của nàng trầm xuống. Trong hầm ngầm không có hung thủ, lại thêm một cỗ thi thể. Thi thể co quắp tại trên mặt đất, dưới thân có một mảng lớn vết máu. Trừ cái đó ra, trong hầm ngầm lại không có bất kỳ người nào. Hung thủ quả nhiên đã chạy trốn. Lục Tiểu Đường nhảy vào hầm, tả hữu thoáng dò xét, hy vọng có thể tìm ra một chút manh mối. Trong hầm ngầm có cái rơi sơn tiểu bàn vuông, mấy khối tấm ván gỗ dựng thành chăn đệm nằm dưới đất. Góc tường còn có chút bình bình lọ lọ, một ngụm chum đựng nước, một cái lò than tử. Xem ra hoàn toàn chính xác trước đó có người ở. Nàng đang muốn xem xét dưới chân thi thể, chợt nghe một trận lén lén lút lút tiếng vang. Liền trong hầm ngầm, thấy lạnh cả người chui lên lưng. Nàng vững tin mình sẽ không nghe lầm. Thanh âm kia liền ở bên người, nhưng lại vẫn cứ cái gì đều không nhìn thấy. Nàng hai tay giơ súng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dừng lại một lát, cái kia quỷ dị thanh âm lại vang lên. Rất khó hình dung đến tột cùng là một loại gì thanh âm. Nàng tử tế nghe lấy, toàn bộ tinh thần đề phòng, ngón trỏ chụp tại trên cò súng. Rốt cục, nàng tìm ra tiếng âm nơi phát ra. Bên trái, dựa vào tường, vung mục, nàng một chút nhìn thấy kia chiếc vại lớn. Kia lén lén lút lút thanh âm liền đến từ trong vạc. Trong vạc có cái gì? Nàng nín hơi, chậm rãi tới gần chiếc kia cao cỡ nửa người chum đựng nước. Tại căn này nhỏ hẹp thấp bé trong hầm ngầm đặt vào như thế một chiếc vại lớn. Là thật rất để cho người ta khó hiểu. Thanh âm kia còn đang vang. tựa hồ trong vạc có cái gì sống đồ vật đang ngọ nguậy. Đi đến vạc nước trước, nàng nhìn thấy phía trên che kín một cái hình vuông đầu gỗ đóng. Cái nắp trên đè ép một khối đá, một cỗ ý lạnh từ vạc nước bay tới. Nàng phát hiện vạc trên vách kết lấy dày đặc một tầng giọt nước. Duỗi tay lần mò, thế mà bị băng dùng mình một cái. Hiện tại là cả tháng 7 mùa hạ. Cái này vạc nước lại giống như là từ trong hầm băng vừa đẩy ra ngoài. Nàng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ, đưa tay đem đặt ở vạc nước trên tảng đá nâng xuống tới. Nơi này đến tột cùng có cái gì như thế lạnh? Nàng đoán, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh. Do dự một chút, nàng đưa tay đem nắp gỗ chậm rãi xốc lên, đi đến nhìn thoáng qua, lập tức quá sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?